Abo, quy khứ lai hề. Chương 27, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu ngon gì vậy? Cho ta thử nữa. Ôn Chu hai người đều cả kinh. Xoay người nhìn lại nhưng thấy một cây đại thụ bên trái ngồi một bạch y nhân. Một đôi mắt nhìn chằm chằm cái giỏ của Ôn Khách Hành. Một bộ dáng ăn vại đại động. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau. Hai người đều âm thầm kinh hãi. Thân thủ của hai người họ như thế nào? Người này cư nhiên có thể ẩn núp ở đây không bị bọn họ phát hiện. Công lực thật sự là sâu không lường được. Lại nghĩ đến người này không biết ở đây bao lâu. Tình hình mới vừa rồi hai người thân thiết chẳng phải đều bị hắn nhìn thấy sao? Cả hai trên mặt đều đỏ lên. Ôn Khách Hành rốt cuộc ra mặt dày một chút đứng dậy chắp tay với bạch y nhân kia. Vị lão huynh nhã hứng này. Nguyệt hạ quan. Xem cảnh nhạc dương thịnh cảnh kia. Nếu đã có duyên đương nhiên nịnh hót. Chẳng qua rượu này đã hết. Huynh đài nếu không ghét bỏ liền rời giá trong thành nhạc dương. Tại hạ bồi huynh đài say một hồi. Như thế nào? Bạch y nhân kia phiêu phiêu phiêu nhiên nhảy xuống cây cổ thụ. Liếc mắt nhìn miếu hoang kia một cái. Lại xoay người nhìn hai người Ôn Chu. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy ánh mắt người này như điện. Tựa hồ cả người đều bị hắn nhìn thấu. Y đời đời gặp qua vô số người. Lại chưa từng gặp qua nhân vật như vậy. Thấy hắn tuổi cũng không lớn. Bạch y như tuyết. Mi thanh mục tú lại tự dưng làm cho người ta cảm thấy như có một bức tường cao bao trùm mà đến. Cảm giác núi cao dựng lên. Bạch y nhân kia từ trên xuống dưới đánh giá hai người họ. Cười nói. Thú vị. Thú vị, một người tâm mang quỷ thai, một người mạng không lâu dài. Tiểu tử, tuổi còn trẻ, vì sao không muốn sống? Ôn Khách Hành ngẩn ra, thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mặt Chu Tử Thư. Quay đầu nhìn Chu Tử Thư, thấy y vẻ mặt kinh ngạc. Vị lão huynh này, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không muốn nói, ta cũng lười hỏi, ta đến đây để xem nhân gian. Bị cặp uyển nhân các ngươi quấy rầy hứng thú. Cũng được, tiểu tử, ngươi muốn mời ta uống rượu. Có còn tính hay không? Ôn Khách Hành thấy người này nói chuyện vô lễ như vậy. Trong lòng tức giận lại nghe lời hắn nói. Liên quan đến Chu Tử Thư nhớ tới nội thương trên người Chu Tử Thư triền miên không đi. Y lại chưa bao giờ chịu cho mình xem. Cho dù hôm nay giao tâm cũng đối với việc này ngậm miệng không nói. Hắn nóng nảy quan tâm, trong lòng chuyển ý cực nhanh, y vừa là sủng phi tấn vương, lại là bí chủ thiên song ngày đó là chỗ nào, vào quỷ môn, y rời khỏi thiên song không biết lại trải qua đau khổ bực nào. Tấn vương kia cùng y 10 năm tình thâm, làm sao chịu một chiều quyết định, trong đó tất nhiên có duyên cớ khác, nếu có chuyện liên quan đến Chu Tử Thư. Hắn liền buông lỏng tính tình nói với bạch y kia. Đương nhiên là tính. Huynh đài. Vậy thì mời đi. Bạch y nói. Được. Cũng không cần phí công đi nhạc dương thành. Nơi này có rượu ngon. Người đem điểm tâm trong giỏ kia lấy ra ta xem một chút. Trong lúc hắn đang nói chuyện người đã vào miếu hoang. Trong chốc trong tay mang theo một vò rượu đi ra. Trên vò rượu kia đầy bụi bặm cũng không biết chôn trong miếu hoang này bao lâu. Ôn Khách Hành kỳ kỳ nói, lão huynh, làm sao ngươi biết nơi này có rượu? Ta tự mình chôn, ta đương nhiên biết. Bạch y nhân cười nhẹ nhàng gõ xuống niêm phong bùn trên bình rượu. Ẩn gần trăm năm ngọc hồ xuân. Hai tiểu tử các ngươi ngược lại là vận khí tốt. Ôn Chu hai người hai mặt nhìn nhau. Đều nghĩ người này nói bậy. Nhìn hắn tuổi còn chưa tới 30 làm sao có thể giấu một vò rượu ngon trăm năm ở nơi hoang vắng này. Ôn Khách Hành lấy rất nhiều đồ ăn vặt mua trong giỏ ra. Đêm nay hắn hứng thú. Dọc theo đường đi mua đông mua tây. Làm sao quản ăn hết hay không? Hiện giờ lại có tác dụng. Ba người dùng cỏ xanh làm chiếu cũng rất tự tại. Bạch y nhân kia thấy trước mắt chất đống rực rỡ muôn màu. Cái gì mà chim ngỗng nướng? Bồ câu sữa mềm, các loại điểm tâm, tất cả đều có. Vui mừng nở mặt đem vò rượu kia buông xuống. Cầm lên một con chim quay liền nhai một miếng. Ôn Khách Hành thấy người này nhân sinh nhã nhọc. Tướng ăn lại tựa như quỷ đói đầu thai. cũng cảm thấy buồn cười. Huynh đài, ngươi chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạt. Chu Tử Thư lại tham móc vỏ ngọc hồ xuân kia, trong tay không có chén rượu, liền mở ra đồ mà Ôn Khách Hành mua hồi chuyển vui vẻ rót một ít rượu đến nếm thử. Quả nhiên thuần hậu vô cùng, mặc dù lúc vị giác bây giờ không nhạy cảm như lúc trước nhưng cũng có thể nếm ra rượu này phi phàm, liền uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, tiểu tử, ngươi cẩn thận, thân thể ngươi nếu uống thêm chút nữa sợ là càng sớm gặp Diêm Vương đi. Bạch y nhân trong miệng nhét chim, lại đi vớt nửa con ngỗng nướng kia. Ôn Khách Hành cũng vô tâm ăn uống. Huynh đài, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi biết vết thương trên người y là chuyện gì xảy ra? Có gì mà đáng ngạc nhiên cơ chứ? Ngoại thương nội thương vốn là tốt nhất chẩn trị, mình sinh bệnh mới khó chẩn đoán một chút. Tiểu tử này làm một tay tốt chết, chỉ là thiên nhân sắp chết, còn có ngũ suy, khổ không thể tả. Tiểu tử ngươi rõ ràng thọ gần cạn lại vẫn còn vui vẻ nhảy nhót, đây lại là chuyện gì xảy ra? Chu Tử Thư càng nghe càng kinh tâm, trong lòng nhịn không được nghĩ người này đến tột cùng là lai lịch gì, sao chỉ nhìn mình một cái liền thấy rõ ràng như vậy. Trên người y bị thương cực kỳ cổ quái, sợ là thần y cốc lão cốc chủ tái thế làm người cũng chưa chắc có thể trị. Ngày đó y rời khỏi Tấn Châu là một lòng muốn chết, cũng không hối hận, chỉ là không nghĩ tới lúc một lòng chịu chết, hết lần này tới lần khác lại gặp phải oan gia bên cạnh này. Hiện giờ kìm lòng không được, mơ hồ lại có một tia hy vọng sống. Nếu người này thật sự có thể chữa khỏi vết thương đinh trên người mình, lại không dám nghĩ nhiều. Bạch y nhân kia thấy y trầm ngâm không nói, liền nói, cũng được, người vết thương này thập phần cổ quái, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Một mặt nói chuyện, một mặt như gió lốc đem các loại thức ăn càn quét sạch sẽ. Ôn Khách Hành trong lòng lo âu chỉ là nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư uống hết ly lại thêm một ly, say rượu dâng lên, trong lòng hào khí sinh sôi, cảm thấy coi như là chị không được thì như thế nào. Y cuối cùng cũng trước khi chết lấy lại tự do, lại gặp được Ôn Khách Hành liền thản nhiên nói. Lão Ôn, không cần như thế. Ôn Khách Hành nhìn y một cái liền hiểu được suy nghĩ trong lòng y. Muốn khuyên y lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Liền vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư trở tay cầm lấy hắn, mỉm cười với hắn. Lão Ôn, sinh tử có mệnh, sự tình đến không phải chuyện con người có khả năng vãn hồi. Không cần miễn cưỡng. Bạch y nhân kia đang ăn vô cùng vui vẻ, nghe xong lời này liền buông ngỗng nướng trong tay xuống. Hảo tiểu tử, người đây là sử dụng kích tướng pháp hay sao? Sao, sợ ta không cứu nổi ngươi? Chu Tử Thư nghiêm mặt nói. Vị huynh đài này, ta vốn không muốn ngươi cứu ta. Chấm, hai tiểu tử các ngươi, ta ăn mấy thứ này của các ngươi cũng không phải còn phải nợ nần sao? Hơn nữa vết thương này của ngươi cổ quái thú vị như thế, ta không nghĩ ra biện pháp, chẳng phải là sống uổng công tuổi này sao? Bạch y nhân kia dứt lời cười ha ha, tiện tay lau dầu trên người liền lưu lại vài dấu tay trên vạt áo trắng như tuyết. Rượu này tiện nghi cho hai tiểu tử các ngươi, đợi ta nghĩ rõ ràng tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Lời còn chưa dứt cũng không thấy hắn đứng dậy phát lực như thế nào, người lại chợt biến mất không thấy. Người này đột nhiên đến rồi lặng lẽ mà đi, thân pháp giống như quỷ mị, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Chu Tử Thư thấy dưới ánh trăng làm sao còn bóng dáng người nọ, không khỏi thốt ra, võ công của người này quả nhiên là sâu không lường được. Ôn Khách Hành nghe y khen người này võ công tốt, trong lòng mặc dù sâu sắc cho là đúng nhưng ngoài miệng lại nói. Giả thần giả quỷ, có cái gì đặc biệt? Dừng một chút thấy Chu Tử Thư lại đi uống rượu kia liền giữ chặt tay y, à nhớ. Tên kia nói huynh không thể uống rượu nữa. Thương tích của ta trong lòng ta biết rõ. Rượu này uống hay không uống cũng không có liên quan gì. Chu Tử Thư đang uống thoải mái làm sao nỡ không uống. Ủ trăm năm, lão Ôn, người cũng nếm thử đi. Ôn Khách Hành liếc mắt một cái tiếp nhận nửa ly hồi chuyển trong tay hắn. Uống rượu kia lại quả nhiên là hương thuần, chỉ cảm thấy một cỗ ý vị cay cay xông thẳng vào đan điền. Trong tửu ý kia lại cất giấu một tia ngọt ngào dư vị vô cùng. Chỉ là trong lòng niệm vết thương Chu Tử Thư, làm sao có tâm tình tinh tế thưởng thức, lập tức nắm lấy hai tay Chu Tử Thư, ôn nhu hỏi, A Nhứ, vết thương của huynh, chuyện gì đã xảy ra, nói với ta đi, được chứ? Ôn Khách Hành nếu mạnh mẽ bức hỏi Chu Tử Thư tính tình quật cường tất nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng hắn mềm giọng năn nỉ như vậy, dưới ánh trăng đối với một lang quân mặt ngọc như vậy, ai có thể nói ra một chữ không? Chu Tử Thư thở dài. Có gì để nói? Chẳng qua là chuyện của Thiên Song mà thôi. Ai đã làm huynh bị thương? Ôn Khách Hành thấp giọng hỏi. Chu Tử Thư buông rượu trong tay xuống. Tự ta làm. Ôn Khách Hành trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Chu Tử Thư nhẹ giọng nói. Ngày đó ta sáng lập Thiên Song. Hắn muốn ta làm được có bóng dáng vô tung. Có vào không ra. Không gì biết, tất cả đều ở chữ không. Tâm sợ lấy hình, người biết sợ hãi, mới không phạm sai lầm, mới không muốn rời khỏi Thiên Song. Nếu là muốn rời khỏi Thiên Song thì sao? Nếu muốn rời đi, tất phải chịu thất khiếu tam thu đinh hình. Chu Tử Thư thản nhiên nói, thất khiếu tam thu đinh, 3 năm tới U Minh, đinh sắt đánh vào khí hộ, kỳ môn, đại hoành, mông trung, bình huyệt. Không cần mấy tháng sẽ kinh mạch chết khô, ngũ giác dần dần mất đi, võ công bị hủy hết trở thành phế nhân. Như thế, mới không tiết lộ bí mật của Thiên Song. Ôn Khách Hành nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn, trong miệng Chu Tử Thư chắc chắn là chủ nhân chân chính của Thiên Song. Tấn Vương Hách Liên Dực, chỉ là nếu hắn đã cùng Chu Tử Thư có 10 năm hôn sự. Làm sao nhẫn tâm để cho người bên gối chịu khổ như vậy? Chu Tử Thư vừa thấy ánh mắt của hắn, liền biết trong lòng hắn nghĩ. Hắn vốn cũng không biết, cái đinh này là do ta tự mình đánh xuống. Thất khiếu tam thu đinh vốn có 2 loại đấu pháp. Một loại là một lần đánh xuống 7 cây. Một loại khác là cách tháng 3 đánh xuống 1 cây để cho cái đinh kia dung nhập vào huyết mạch. Dùng thân thể dưỡng hóa. Như thế không chỉ có thể bảo trụ lực công lực trong 3 năm. Ngũ giác cũng sẽ không lập tức biến mất. Thì ra là như thế. Ôn Khách Hành cúi đầu không nói. Hai tay nắm chặt Chu Tử Thư. Huynh, còn bao nhiêu thời gian nữa? 1-2 năm chung quy vẫn có. Chu Tử Thư thấy dung sắc hắn bình tĩnh. Trong lòng hơi ngạc nhiên. Nghĩ lại nếu hai người đã đi tới bước này. Nếu như mình thật sự đã chết. Hắn tất nhiên cũng không sống. Trong lòng không khỏi thương tiếc. Ngược lại cầm tay Ôn Khách Hành. Lão Ôn, người biết rõ thời gian của ta không nhiều. Đừng làm ra bộ dáng chán nản này. 1-2 năm nay cũng đủ để chúng ta uống rượu ngon khắp thiên hạ. Xem cảnh đẹp khắp thiên hạ. Sau đó dạy dỗ thành lĩnh trưởng thành liền toàn bộ dựa vào ngươi. Chính huynh thu đồ đệ. Huynh tự mình dạy. Ôn Khách Hành nắm chặt tay Chu Tử Thư. Hắn cùng Chu Tử Thư định tình trong lòng đương nhiên vô hạn vui mừng. Luôn cảm thấy có thể cùng Chu Tử Thư gặp lại. Mặc dù nửa đời cô khổ gặp phải khốc liệt nhưng cuối cùng cũng được Chu Tử Thư làm một tri kỷ như vậy. Coi như là ông trời chưa từng bạc đãi hắn đến cùng. Nguyên bản một trái tim cùng chọc thế cộng phần lại dần dần cũng vững vàng trở lại. Ai biết hôm nay lại biết được Chu Tử Thư sống không được lâu. Hắn nắm hai tay Chu Tử Thư. Nhìn hai mắt Chu Tử Thư. Ánh trăng sáng. Ánh mắt Chu Tử Thư như nứa. Thanh lệ khó tả. Ôn Khách Hành chờ đợi 20 năm mới rốt cục có thể cùng đôi mắt này sớm chiều đối diện. Làm sao có thể nhịn được chia lìa như vậy. Tuy rằng hắn nghe nói mệnh Chu Tử Thư không lâu nhưng trong lòng không chút nghĩ ngợi liền tồn tại ý niệm đồng sinh cộng tử. Nhưng lúc này tâm tình giống như lữ nhân vây ở sa mạc. Cuối cùng một chén nước sạch lại giống như người đói khát sắp chết. Ngẫu nhiên có một muỗng mật đường mới nếm được một chút ngọt ngào. Liền muốn như vậy chia lìa. Tư vị như vậy há có thể hình dung hai chữ thống khổ. Hai người nhìn nhau không nói gì. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành muốn nói lại thôi. Nước mắt rơi xuống. Trong lòng không đành lòng. Nâng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Thay hắn đem tóc trước trán rối loạn gạt gọn. tiểu tử ngốc, xuất đồ một chút, đừng suy sụp ra cái dạng này. Trong lòng lại nghĩ, nếu ta chết hắn tất nhiên không muốn sống một mình. Trên đời này cũng chỉ có một mình hắn chịu đối xử với ta như thế. Vương gia nếu thấy ta chết sợ cũng chỉ thương tâm nhất thời thôi. Nghĩ như vậy, càng cảm thấy tạo hóa trêu người. Vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm một lòng chịu chết lại gặp phải người khiến y muốn sống sót. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đối xử thân mật với mình như vậy liền ôm y vào trong ngực. Chỉ cảm thấy bên cổ y hương mai nhàn nhạt hun người muốn say. Hai má vùi vào bên cổ y, Chu Tử Thư mặc cho hắn ôm lấy. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của hắn. Chỉ cảm thấy đầu vai dần dần ướt át. Lại bị nước mắt người này ướt đẫm. Y nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp Ôn Khách Hành. Vẫn còn nhớ rõ trên lầu bên cầu liếc mắt một cái công tử nhẹ nhàng. Ôn nhuận như ngọc chỉ cảm thấy Ôn Khách Hành vốn hăng hái như thế nào. Khoái ý giang hồ hết lần này tới lần khác gặp được mình. Rơi vào hiện giờ thương tâm đoạn trường như vậy. Hai người ôm nhau thật lâu. Ôn Khách Hành tự giác biết mình thất thố nhẹ nhàng đẩy Chu Tử Thư ra. A Nhứ, xin lỗi. Âm thanh vẫn còn nghẹn ngào. Chu Tử Thư thở dài một hơi thấy Ôn Khách Hành đứng dậy sửa sang lại quần áo. Cũng đứng lên lại cúi đầu nhìn vò rượu ngọc hồ xuân kia. Ánh trăng hòa tan. Trong vò rượu phản chiếu ra khuôn mặt của mình. Chỉ thấy người trong phản chiếu sắc mặt trắng bệch. Môi mỏng nhất thời trong lòng vẻ yêu phẫn không thể hóa giải. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào trên vò rượu kia. Nhất thời đánh nát vò rượu. Vò rượu trăm năm được người ủ chảy xuôi bốn phía làm ướt vạt áo y. Ôn Khách Hành cả kinh. Say người thấy Chu Tử Thư ngơ ngác đứng ở phía sau. Chắp hai tay cúi đầu nhìn đầy rượu chảy liền cảm thấy tựa hồ bi khổ trong lòng y đều theo rượu dốc ùn ùn chảy ra này. Chảy vào trong lòng mình. Hắn không biết nên nói cái gì mới tốt liền lại cầm tay Chu Tử Thư. A Nhứ, là ta không tốt, là ta chán nản. Vị huynh đài vừa rồi hiển nhiên là một vị thế ngoại cao nhân. Nói không chừng có cách nào có thể trị thương của huynh. Kỳ nhân dị sĩ thế gian này ở trên đời này có rất nhiều. Ta liền bồi huynh đi khắp thiên hạ. Sẽ có thể tìm được phương pháp cứu huynh. Thì ra trong lòng hắn lại đang suy nghĩ nếu Chu Tử Thư liều mạng cũng muốn rời khỏi Tấn Châu. Như vậy y ở trong thâm cung Tấn Châu. Sống tất nhiên không tốt. Nếu đã kết khế với Tấn Vương kia làm sao có thể nhẫn tâm rời đi. Và lại không tiếc tự hại tính mạng mình. Hắn chỉ cảm thấy nếu mình may mắn, đời này vẫn làm chân gia tử kia, lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang, sẽ kết thân với người này, tất nhiên sẽ yêu y kính trọng y, đem y đặt ở trong lòng. Tuyệt đối không để cho y có bất kỳ thương tâm thất vọng nào. Không biết Tấn Vương kia cùng y thành hôn hơn 10 năm, lại làm cho y chịu bao nhiêu khổ sở. Tâm niệm đến đây, trong lòng hận ý đột nhiên sinh ra. Hắn bởi vì khi còn nhỏ gặp phải thảm cảnh, lại thân vào quỷ cốc nhiều năm đã sớm dưỡng thành tính tình ngoan cường tàn khốc. Chỉ có đối với Chu Tử Thư cùng A Tương tự tay nuôi lớn còn có vài phần xích tử chi tâm. Đối với người khác tất nhiên là không chút dung tính. Trong lòng quyết định đợi ta đại sự hoàn thành liền đi làm thịt Tấn Vương kia. Chu Tử Thư quan sát sắc mặt liền biết suy nghĩ trong lòng hắn. Giữ chặt tay Ôn Khách Hành. Lão Ôn, ngươi có biết vì sao ta liều chết cũng muốn rời khỏi Tấn Châu không? Hắn ta đối xử tệ với huynh. Ôn Khách Hành thấp giọng nói. Trong thanh âm tràn đầy hận ý, Chu Tử Thư trong lòng cảm thấy hai người đã đến bước nà. Cũng không có chuyện gì không thể nói. Y ở Tấn Châu trong lòng có nhiều chuyện hơn nữa cũng không thể tâm sự người. Không ai có thể nói được tư vị tịch mịch bình sinh này. Chỉ có ngày đêm dày vò. Lập tức liền nói, giữa ta và hắn ân oán dây dưa làm sao có thể nói rõ. Ta làm sao chưa từng có lúc tuổi trẻ khinh cuồng. Chỉ là nhân sinh tại thế. Hoặc kim mã ngọc đường. Hoặc khoái ý giang hồ. Cũng là không thể lưỡng toàn. Lão Ôn, khi còn là thiếu niên ta cho rằng tập được một thân võ nghệ liền có thể hành hiệp trượng nghĩa. Trừ ác phù thiện, tế thế độ nhân. Về sau mới hiểu được hoàn toàn không phải như vậy. Đừng nói kiêm tế thiên hạ. Sư phụ vừa đi, ta thậm chí vô lực độc thiện kỳ thân. Ôn Khách Hành thấy thần sắc trong mắt y đau khổ, liền biết y nhiều năm không có người tâm sự, khổ tình buồn bực trong lòng chỉ hận chính mình không thể chia sẻ. Liền nắm chặt tay y, chỉ nghe Chu Tử Thư lại nói. Quyết định vào Thế Tử Phủ năm đó ta chưa tới 16 tuổi. Khi đó sư phụ chợt tạ thế đem Tư Quý Sơn Trang cùng Ái Tử Độc Sinh Cửu Tiêu đều phó thác cho ta. Ta kế thừa Tư Quý Sơn Trang. Thiếu niên trang chủ tuổi còn nhỏ có thể khi dễ. Hắc bạch lưỡng đạo, không ngừng xâm phạm. Sư thúc sư bá vì hộ Sơn Trang lục tục điêu linh. May mà hắn cứu giúp, mới bảo vệ được uy danh Tư Quý Sơn Trang của ta. Chu gia năm đó xảy ra chuyện, cũng là hắn bảo vệ ta một cái mạng này. Khi đó ta gọi hắn là biểu ca. Biểu ca chính là chủ tâm của ta. Hắn nói cái gì ta liền tin cái đó. Ta còn nhớ rõ ngày hắn cầu xin ta ở lại bên cạnh hắn. Lão sư kính trọng nhất của hắn bị Tiên Tấn Vương dùng tội danh không cần thiết bức bách chết. Không được thu thi, còn vứt thi thể ở vùng hoang dã mặc chó hoang gặm ăn. Ngày hôm đó hắn ôm ta khóc rất thương tâm. Từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn khóc. Ta cũng lấy hắn khóc, nói với hắn đừng buồn. Ta đi trộm thi thể của sư phụ trở lại an táng đúng cách. Hắn nói, hắn bước đi khó khăn. Bên cạnh không có ai giúp hắn. Là chân chính cô gia quả nhân. Hắn còn nói, hắn hận chọc thế vô thường này. Lòng người hiểm ác, hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình càn quét thế gian u ám. Người gọi thiên hạ không còn. Lão sư thì chịu oan khuất. Vì thế ta liền nói, ta nguyện ý ở lại bên cạnh hắn. Nguyện xả thân mình mở cho chọc thế này một thiên song. Nhưng ta không nghĩ tới hắn muốn ta ở bên cạnh hắn. Cũng không phải danh nghĩa quân thần. Hắn nói bên cạnh hắn không có người bồi rất tịch mịch. Lại nói ta ở Tấn Châu một mình hắn không yên lòng. Muốn tìm cho ta một kết cục tốt. Nhưng Tấn Châu này làm sao còn có chỗ nào hơn vương phủ. Chẳng qua là nói dễ nghe mà thôi. Về tư hắn là biểu ca của ta. Về công hắn là quân thượng của ta. Chu gia nguyên bản nhiều đời trung thành với Tấn Vương. Tiên phụ bị oan. Hắn từng xuất lực toàn bộ danh hiệu phụ thân ta. Bảo vệ tính mạng ta. Tư Quý Sơn Trang gặp nạn. Hắn phát binh cứu giúp toàn bộ tình nghĩa huynh đệ ta. Một người như vậy cầu chẳng qua là cùng ta ở cùng một chỗ. Vượt qua phần đời còn lại. Người nói ta có nên đáp ứng hay không? Ôn Khách Hành im lặng không nói gì. Trong lòng lại nghĩ. Nếu là ta mặc dù làm những chuyện này cũng tuyệt đối sẽ không dùng vậy để uy hiếp huynh. Lưỡng tình tương hảo, quý giá một lòng một mực chú ý ân tình. Không có ý tương diệt cho dù là sớm chiều đối diện. Đầu bạc đến già lại có tư vị gì? Hắn muốn huynh cùng hắn kết khế đơn giản là kiêng kỵ huynh. Muốn ở trên người huynh thêm một chút hạn chế mà thôi. Hắn lớn lên ở Quỷ Cốc đối với chuyện quyền mưu cơ gian này đương nhiên hiểu rõ trong lòng. Cũng biết Chu Tử Thư lung linh tâm can bụng thủy tinh. Mặc dù lúc còn thiếu niên bị Tấn Vương lừa gạt, ngày sau tất nhiên cũng nhìn ra ba vị trong đó. Chu Tử Thư thấy trong ánh mắt Ôn Khách Hành, tràn đầy thương tiếc cùng hắn hai tay nắm chặt, lại nói, năm ta 18 tuổi, lão Tấn Vương thưởng hắn một đôi mỹ thiếp, tỉ muội sinh đôi, quốc sắc thiên hương, thanh phượng thiện ca, kiều loan có thể múa, cũng đều là cô nương nhà lành, lương thiện quy củ, nhã nhặn đoan trang. Một lòng ngưỡng mộ vương gia, trong vương phủ chuyên môn tu một tòa biệt viện Thanh Loan. Ở chính là hai người bọn họ, ta không thương tâm, cái này có cái gì thương tâm? Từ xưa vô tình nhất là đế vương, trước kia hắn là huynh trưởng của ta, về sau hắn là quân chủ của ta. Ta ở thiên song rất bận rộn, có người bồi hắn cầu còn không được, nhưng sau đó, Tần Vương Hách Liên Anh đến phủ, liền nhìn chúng Kiều Loan. Tần Vương từ trước đến nay là đối thủ sống còn của hắn. Khi đó hai người ngươi tranh ta đấu. Đến lúc ngươi chết ta sống. Ta ở thiên song khổ tâm bố trí. Đem chi tiết Tần Vương đưa ra ánh sáng rõ ràng. Chỉ chờ thời khắc cuối cùng chí mạng một kích. Phòng ngừa hắn vây khốn Đông Sơn tái khởi. Hách Liên Dực hết lần này tới lần khác tình mê tâm khiếu. mê mẩn Kiều Loan, đều nói là sắc lệnh chí ngất, Tấn Vương cầu còn không được. Đêm đó liền đưa người qua, nhưng hắn không biết khi đó Kiều Loan đã có thai hơn tháng. Chỉ là ngay cả chính nàng cũng không biết. Về sau Tần Vương hỏng chuyện, cấm nhà cũng không cần nhắc tới. Ta cầu xin hắn đem Kiều Loan cứu ra. Hắn không chịu nói là đều dựa theo quy củ mà làm. Quy củ? Quy củ là gì? Vương công đại thần làm chuyện xấu, gia quyến hoặc là theo vòng cấm, hoặc là đày đi biên cương làm nô lệ. Kiều Loan không có thân phận, chỉ là một nha đầu Tấn Vương cho cũng ở trên danh sách bán đi. Thanh Phượng cầu xin hắn vô dụng, ta cầu hắn vô dụng. Sau đó ta nóng nảy cảm thấy hắn tâm thật sự quá tàn nhẫn. Hắn lại nói ta là kẻ ngốc, người thành đại sự há có thể câu nệ tiểu tiết. Một nha đầu có cái gì đau lòng, ta không tranh nổi hắn. Vì thế bảo huynh đệ từ Quý Sơn Trang lén đi cứu người. Nhưng thân thể Kiều Loan yếu ớt chịu không nổi sự thất vọng nên thật dễ dàng đem nàng vụng trộm mua ra. Không bao lâu sau nàng liền bị bệnh mà chết, chỉ lưu lại một đứa nhỏ. Nàng đến chết cũng không oán hận Tấn Vương, chỉ cầu ta chiếu cố hài tử của nàng. Nàng nói đứa nhỏ kia là của Tấn Vương, không phải của Tần Vương. Lão Ôn, người thông minh tuyệt đỉnh, người đoán xem, đứa nhỏ kia sau này thế nào? Ôn Khách Hành ngẩn ra, hoảng hốt nhớ tới ngày đó nghe Hàn Anh cùng Chu Tử Thư mật ngữ. Chu Tử Thư từng hỏi Tấn Vương thế tử, lúc ấy hắn chỉ nói Khôn Trạch sinh nhiều. Chu Tử Thư cùng người kết thân hơn 10 năm có con nối dõi cũng không phải chuyện kỳ lạ. Trong lòng tuy rằng chua xót nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay thấy Chu Tử Thư hỏi như vậy, trong phút chốc hiểu được liền nắm chặt tay Chu Tử Thư. Đó chính là thế tử bây giờ. Chu Tử Thư cười, cầm ngược tay hắn. May mắn Tuần Nhi bộ dạng không giống Kiều Loan, còn có thể giấu giếm. Lúc y nói lời này rất là thờ ơ, ánh mắt lại nhìn hai tay hai người giao chiến, ánh mắt phiêu hốt di chuyển bất định. Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy tay y lúc lạnh lúc nóng, run rẩy không ngừng, liền dùng hai tay nắm chặt. Hạ thấp thanh âm cực nhẹ nhàng nói, a nhứ. Bỗng nhiên liền hiểu được vì sao y nản lòng thoái chí lạnh như vậy. Tính toán thời gian, lúc Hách Liên tuần này sinh ra, Chu Tử Thư cùng Tấn Vương ở chung đã 2 năm. Dù có thương tâm thất vọng thế nào cũng không đến mức hoàn toàn lạnh nhạt. Muốn vô duyên vô cớ lấy ra một hài tử để gạt Tấn Vương là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hắn nắm tay Chu Tử Thư, nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng bàn tay y, lại một tiếng. A nhứ, Chu Tử Thư nở nụ cười. Một giọt nước mắt lăn xuống rất nhanh liền bị quần áo trên người hút đi. Nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ có vẻ đôi mắt kia càng lúc càng trong trẻo. Người nghĩ không sai. Chẳng qua khi đó man tộc xâm phạm Bình Lâm Tấn Châu Thành, ta lại vì gian nhân ám toán mệt đến mức hài tử của ta sinh ra liền chết. Lúc ấy Hách Liên Dực mất liên lạc. Thứ đệ của hắn là Hách Liên Tường đối với vương vị như hổ rình mồi. Ta không thể không dùng Tuần Nhi ổn định đại cục. Sau đó ta gọi Cửu Tiêu đem hài tử của ta chôn ở Tứ Quý Sơn Trang, liền chôn ở bên cạnh sư phụ. Ta không đành lòng để cho hài tử của ta vô danh không phần chôn ở góc nào của vương phủ. Ta muốn nó trở về Tứ Quý Sơn Trang. Lời còn chưa dứt, thấy Ôn Khách Hành như ngọc trên mặt cũng lăn xuống một hàng nước mắt. Đưa tay thay hắn lau đi. Người đồ ngốc, ta đã không thương tâm. Người cũng không cần thương tâm. Sau đó ta nghĩ ra nó đi chắc là thành toàn cho ta, cũng là thành toàn cho nó. Ta cứu Tuần Nhi một mạng, cho nó danh phận con trai trưởng, lại không bảo đảm được nó một đời bình an khoái hoạt. Sinh ra trong nhà đế vương, người nào có thể tránh được nỗi khổ quyền lực khuynh đảo. Thân phận của nó là con trai trưởng, càng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, ước gì kéo nó xuống ngựa. Nhưng khi đó ta bất chấp, chỉ muốn đi một bước tính một bước. Tần Nhi thông minh hiểu chuyện vẫn coi ta là cha đẻ của nó ấy. Ta cảm thấy nó thật sự đáng thương. Cùng con ta cùng sinh ra nhưng may mắn sống sót cũng là hữu duyên. Sau đó cũng không có gì để nói. Quân tử lấy thân nhờ người, tất chọn an, nếu không chi lan bất phương. Quân tử bất tiết, Tư Quý Sơn Trang ta 9981 người. Liên tiếp có ái tử độc sinh cửu tiêu của sư phụ trước sau điêu linh. Chôn vùi ở Tấn Châu. Ta không có một thân hoài bão cho rằng mình xả thân thủ nghĩa, lại không biết hành vi của ta nhiều năm qua chẳng qua là trợ trụ vì ngược đãi làm hổ mà thôi. Hắn nhiều năm qua đối với sơn trang cũ của ta kiêng kỵ phòng bị. Hơn nữa đối với sư đệ cửu tiêu của ta trăm loại nghi kỵ. Cửu tiêu chết trận ở Lệ Thành. Hắn khó thoát khỏi liên quan. Sau khi cửu tiêu chết ta không thể luyến tiếc. Biết rõ cái chết của cửu tiêu có liên quan đến hắn lại không thể thay cửu tiêu báo thù. Ta sống đủ rồi, nhưng cũng biết mình không xứng chết tốt. Lão Ôn, bọn họ đều nói ta là người thanh tỉnh bạc tình nhất trên thế gian này. Thật sự không sai, trước kia ta nói ngươi là người điên, nhưng kỳ thật ta mới thật điên. Điên cuồng đi lên, Tần Nhi cũng không muốn quản. Cái gì thất khiếu tam thu đinh cũng không quan tâm. Ta chính là muốn đi. Chính là muốn rời khỏi nơi Tấn Vương phủ kia. Thà rằng làm Chu Tử Thư 3 năm cũng không muốn làm Tấn Vương phi. Thủ lĩnh thiên song như quỷ kia. Ôn Khách Hành thấy tâm tình y kích động liền ôm chặt y vào trong ngực. Chỉ hy vọng có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng y. Chu Tử Thư không hề giấu giếm. Tâm sự kể ra trong lòng hắn vừa vui mừng. Vừa áy náy. Vui mừng vì ở trong lòng Chu Tử Thư. Rốt cục cũng có hắn. Thẹn với Chu Tử Thư kể lại hành động bình sinh của mình, nhưng hắn lại không dám nói cho y biết mình chính là chân gia nhi tử kia. Tạo hóa trêu người, duyên sai kiếp này, tử sinh khế ước rộng lớn, khó có thể thành nói. Lại nói ra thì như thế nào? Chu Tử Thư ngửi thấy hơi thở trên người Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy như mộc noãn dương. Biết Ôn Khách Hành bi thương khổ mình khổ sở. Trước kia ngàn vạn lần ủy khuất vạn bất đắc dĩ, hiện giờ có người cùng chia sẻ. Trong lòng có một tia ấm áp, cũng liền giơ tay ôm lấy hắn. Hơn 10 năm khổ tình ẩn sâu trong lòng, một khi xuất khẩu lại cảm thấy thống khoái. Chu Tử Thư vốn tự cho là nhìn thấu sinh tử, lại chưa từng nghĩ trước khi chết sẽ gặp Ôn Khách Hành. Hiện giờ đã cùng hắn làm tri kỷ, liền đối với 10 trượng hồng trần này sinh ra quyến luyến vô hạn. Lần đầu tiên trong đời y biết thì ra lưỡng tình tương duyệt. Lại là tư vị như vậy. Cứ như vậy chết đi thật sự trong lòng không cam lòng. Nhưng lại không dám sinh hy vọng, chỉ sợ cuối cùng là không có thuốc chữa. Nhưng thấy Ôn Khách Hành đối đãi với mình như vậy, trong lòng hiểu rõ hắn toàn tâm toàn ý, sinh tử đi theo. Cho dù là vì Ôn Khách Hành cũng phải sống sót thật tốt. Cho dù chỉ có 2-3 năm cũng phải làm cho Ôn Khách Hành vui vẻ. Mọi việc tùy thuận, đem 2-3 năm này so với người khác cả đời còn ngọt ngào hơn. Duy chỉ có như thế, mới không phụ hai người tri kỷ một hồi. Hai người họ đều không phải là người nữ nhi tình trường. Tuy nói hai lòng tương duyệt, nhưng nếu đã tri kỷ lẫn nhau, đồng sinh cộng tử, thương tâm qua cũng đều tiêu sái. Chu Tử Thư thấy rượu kia vẫn chảy xuôi. Liền cười nói, đáng tiếc rượu trăm năm này, nói rất nhiều chuyện cũ này miệng đều khô. Lão Ôn, đi thôi, cùng ta đi uống rượu. Ôn Khách Hành cười, sắc mặt cực kỳ ôn nhu, cúi đầu hôn lên trán Chu Tử Thư. Được, ta ở bên huynh. Chu Tử Thư trong lòng ấm áp cũng nhẹ nhàng hôn xuống bên má hắn. Được, ta cũng ở bên ngươi, mãi ở bên ngươi. Cách chương.